Quốc đảo nguy cơ, chương 11, góc truyện audio.com. Mang theo cả mèn bên trong nhuyễn úp sấp nằm úp sấp thịt tạc hương. Đã muốn mất đi sắc màu da cam sáng bóng cùng vị xốp giòn. Giống như nhai sáp mà ăn một khối cũng không muốn buông tha ăn toàn bộ vào bụng. Tư Đồ Kiều cắn chặt răng. Cường bách chính mình không nhìn tới một phiếu phiếu tiền bối chung quanh bữa tối có bao nhiêu lôi kéo cừu hận. Xem ra về sau thật sự cần khống chế tốt chương không giữ cửa miệng của chính mình này. Một cái tiểu hài nhi thân thể đang tại trường sao có thể buổi tối liền ăn này đó a, lại áp chân lại hạ thắt lưng. Giơ cánh tay tại chỗ không ngừng xoay quanh, bị treo trên không trung như vậy kết quả cái gọi là tam huân hai tấu thế nhưng như thế. Lừa đảo. Vì cái gì nhóm bác gái cũng không thay đổi dạng đồ ăn a? Tư Đồ Kiều giơ lên tiểu cơm hạp trống trơn. Hữu khí vô lực mà ghé vào trên bàn quán cơm, mắt lé nhìn trần nhà, ăn xong cả hạp một chút cảm giác chắc bụng đều không có. Trải qua một buổi chiều kinh hách gây sức ép, trường Dã Long nhất cũng đói đến nóng nảy. Một cặp gờ đựng cơm đi xuống hắn rốt cục thân thiết cảm nhận được cảm giác lúc này của Tư Đồ Kiều. Lửng dạ không no bụng thật muốn mệnh, mấu chốt nhất chính là tỷ tỷ đưa bánh mật trên diện rộng đã muốn ăn xong rồi. Khoảng cách lần sau nhị tỷ trộm đưa hàng ít nhất còn có một tuần. Mấy ngày hôm trước vẫn là sẽ ngẫu nhiên thay đổi, hôm nay cái này hẳn là hướng vào tình huống ngoại. Bình thường mà nói từ sáng tới tối các tiền bối đều sẽ có chút thông cáo muốn đi. Không có mấy người ở lại quán cơm ăn cơm. Phần phật một lần đến nhiều người như vậy, nhóm bác gái nào có không nghiêm túc lộng nhóm nghiên tu sinh thức ăn. Không đem bọn họ cái này quần thể yếu thế cấp quên sau đầu là nên cảm ơn trời đất. Tư Đồ Kiều nhu nhu tiểu dạ dày phi thường bất mãn. Buồn bực mà đem cả mèn hướng trên bàn một suất, nhất thời khí phách chắc lậu, hôm nay rốt cuộc là sao tình huống ngoài ý muốn, còn có để cho người sống hay không? Trường Dã Long nhất rụt lui cổ, bị khí thế quạ đen chấn đắc ngoan ngoan ngoãn ngoãn nói. Ta cảm thấy phải là bởi vì trăm năm hiếm thấy tháng 6 tuyết đài truyền hình cũng radio cũng đều tại hiện trường thẳng nghẹn cụ thể tuyết tình cung. Giao thông phương diện tức thời thông báo giải trí tiết mục cái gì có khả năng sẽ riêng khi hoặc là rõ ràng khác không bá. Đó cũng là hiện tượng bình thường. Bởi vì Đông Kinh thời tiết trăm năm tới nay lần đầu tiên như vậy tà môn quá. Đại tuyết đột nhiên rơi xuống cấp rất nhiều ngành nghề một trở tay không kịp. Nơi này mỗi ngày tổng trấn A trấn còn chưa tính, như thế nào liên bạo phong tuyết đều đi theo đến giúp vui. Chính phủ đương nhiên phi thường coi trọng, trấn an nhân tâm cùng với thông báo tình hình giao thông đương nhiên mới nhất TV thẳng nghẹn nhanh nhất. Tư Đồ Kiều, chân tướng. Thường thường chính là máu chảy đầm đìa như thế. Tư Đồ Kiều dùng sức chụp mặt mình gọi ngươi miệng tiện. U đây không phải là Kiều Tương sao? Nguyên bản chỉ điền con người tao nhã cùng một người khác dơ bàn ăn trong phòng ăn tìm kiếm bàn trống. Kết quả đi đến nửa đường một tiếng vang bàn tay. Thanh Thúy hai người theo bản năng mà đã đem ánh mắt hướng thanh âm rời đi qua. Con tưởng rằng là bên trong đấu tranh. Kết quả vừa thấy hai người đều vui vẻ, một đứa nhỏ xinh đẹp chính mình chụp chính mình mặt ngoạn nhi đâu. Mà đứa bé này chỉ điền con người tao nhã còn vừa lúc nhận thức. Là có ý hay vô tình trá đi hai khối bánh ngọt của hắn Tư Đồ Kiều. Con người tao nhã nhận thức đứa nhỏ này. Ân, ta nhận thức, chỉ điền con người tao nhã hoàn toàn không biết bởi vì đơn giản lời nói của Tư Đồ Kiều. Chính mình chuyên tập tiêu lượng mấy độ bồi hồi với sinh tử chi gian. Hắn chính là cảm thấy đứa nhỏ này không chỉ có xinh đẹp. Hơn nữa đùa rất tốt, cùng rất nhiều nghiên tu sinh nhóm nịnh bợ ôm đùi xuất đạo minh tinh không quá nhất dạng. Đứa nhỏ này luôn cảm thấy bánh ngọt so với bản hắn nhân lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Nếu nhận thức. Hai người cũng liền thuận lý thành chương ngồi cùng Tư Đồ Kiều và Trường Dã Long nhất tại bàn này. Trường Dã Long nhất vội vàng đứng lên về phía trước đời nhóm cúi đầu hiện lên dấu chấm hỏi. Mà lúc này Tư Đồ Kiều ngồi đối diện, không có biện pháp chính mình đứng dậy đồng thời đem một cái tiểu hài nhi khác không tự giác xách đi lên. Trường Dã Long nhất tễ mi lộng nhãn, tư đồ Kiều lại không chút nào có lĩnh ngộ. Chính là vẻ mặt khổ bức mà hướng chỉ điền con người tao nhã cùng một cái khác nghệ nhân gật gật đầu xem như chào hỏi. Tuy rằng không đứng lên rõ ràng lễ tiết không đủ, nhưng này khuôn mặt nhỏ nhắn trương khổ hề hề dễ dàng mà nhượng hai vị tiền bối nhóm phun cười ra tiếng. Ha ha ha, đây là làm sao vậy? Bị người đánh cướp, phốc đứa nhỏ này cũng thật xinh đẹp, con người tao nhã, quả thật phù hợp bơ thẩm mỹ yêu cầu của ngươi. Đi đi đi, biệt tại trước mặt Kiều Tương làm bại hoại thanh danh ta. Chỉ điền con người tao nhã cũng là một cái người tương đối thần kỳ. Mặc dù mới thấy tư đồ Kiều hai lần, lại tựa hồ phi thường hiểu biết như thế nào. Tài năng của đứa nhỏ này là nháy mắt biến sắc mặt vẫn là khuôn mặt tươi cười. Cho nên, hắn giơ lên khay, mâm trong đó có bánh ngọt hương thảo của chính mình, lập tức đặt ở trước mặt tư đồ Kiều. Tư đồ Kiều miễn cưỡng mà liếc liếc mắt một cái, không có phản ứng quá lớn gì. Hương thảo chút ý vị a không đủ ngọt, một vị tiền bối khác đối với hành động của Trí Điền rất là hoang mang. Không đợi hắn hoàn toàn lộng hiểu được xảy ra chuyện gì đâu. Liền phát hiện bánh ngọt trong khay bị mình bị đội hữu lấy mất. Cũng đặt ở trước tiểu hài nhi mặt mày ủ mặt ê, gặp được cực đại thảo môi cùng lam quả mâm xôi hỗn rất hợp khẩu vị bánh ngọt. Tư đồ Kiều ánh mắt nhất thời sáng ngời, khóe miệng không tự giác mà gợi lên, ngọt ngào mà cười lên tiếng. Ta thúc đẩy, cảm ơn các tiền bối. Ma túy, ngươi cũng không hỏi một chút người ta có phải hay không cho ngươi ăn. Chỉ điền tao nhã thác má, vẻ mặt vuốt cằm, xem đi, hắn liền đoán được Kiều Tương là võ thuật loại này. So với thần tượng đã muốn xuất đạo 2 năm, vẫn là đương hồng thần tượng công ty thủ đầy bao quanh. Quả nhiên thực vật đối với tư đồ Kiều lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Hơn nữa lớn không biết bao nhiêu lần, tư đồ Kiều cầm lấy bánh ngọt bên cạnh dĩa ăn rất nhanh xoa một đại khối đặt trong miệng. Tinh tế nhấm nuốt, loại cảm giác nháy mắt sống lại này ngươi không đói quá 3 ngày căn bản sẽ không lý giải. Ăn bánh ngọt đồng thời y không có quên trường dã long nhất đã giúp chính mình thiệt nhiều thứ. Đứa nhỏ này tuy rằng quốc tịch kham yêu, nhưng người thật sự phi thường không tồi. Long nhất, này khối cho ngươi ăn, phải nhớ đến cảm ơn tiền bối. Nhìn, lúc này là ai mặt mày hớn hở một bộ sắc mặt đại nhân giáo dục khởi người khác. Trường dã long nhất di ong hữu thần, nói thật hắn phi thường không hiểu vì cái gì Kiều mỗi lần đều có thể nhượng chỉ điền tiền bối ngoan ngoãn mang bánh ngọt trả giá. Lúc này không chỉ có tiền bối mang bánh ngọt của chính mình vô tư kính dâng. Liên một vị tiền bối khác bánh ngọt cũng không có thể đào thoát khỏi lòng bàn tay Kiều. Tuy rằng cái bánh ngọt này khả năng cuối cùng muốn vào bụng của mình trong. Mô, cảm ơn tiền bối, trường dã long nhất bị bụng không ngừng kháng nghị tra tấn đến thật sự khó chịu linh hồn nhỏ bé. Cùng định lực cực kém bị bánh ngọt cấp câu đi rồi. Cầm dĩa ăn thăm dò tính mà xoa một tiểu khối đặt ở trong miệng. Nháy mắt bị mỹ vị ngọt ngào hoàn toàn bắt làm tù binh. Được rồi có lẽ Kiều đúng. Ăn no bụng luôn so bị đói cường hơn. Kiều Tương, ngươi đây là lại mấy bữa chưa ăn. Chỉ điền con người tao nhã đem khối thịt gà cùng tảng thịt bò thơm ngào ngạt trong khay mình trong đều bắt đến trong cả mèn của tư đồ Kiều. Giống bọn họ đã muốn xuất đạo loại này mà còn có nhất định tiền lời. Có thể tùy thời tùy chỗ xuất môn tiêu xài phung phí ăn mỹ thực nghệ nhân quả thật không đem quán cơm để vào mắt. Nhưng là đối với một đám tiểu khổ bức không xuất đạo kia phân lượng đã có thể bất đồng. Tư đồ Kiều không tiền đồ mà lóe mắt, vui vẻ tiếp nhận tiền bối bố thí. Thiếu chút nữa liền tam bữa chưa ăn, ăn này bỗng nhiên còn kém 2 bữa. Cảm ơn tiền bối, ta đây liền không khách khí. Kỳ thật ngươi áp căn không nghĩ khách khí đi. Chỉ điền con người tao nhã mỉm cười, người cùng hắn đồng hành liền có vẻ kinh ngạc cực kỳ. Chúng ta nghiên tu lúc ấy giống như không khoa trương như vậy chứ. Đói 2 bữa, thật ác độc, chỉ điền con người tao nhã bắn đạn ngón tay, nhẹ nhàng lắc đầu, đó là ngươi phân đến đoàn đội tốt, đoàn chúng ta liền thường xuyên một ngày một hồi. Ngươi nên may mắn ngươi không phải từ tay ca đích đại ma vương để nghiên tu tốt nghiệp. hắn có thể lý giải cái loại quản lý hình thức ma quỷ huấn luyện này muốn người người đều thành tài. Đến nay đều không thể chân chính tiếp thu, ai cũng không phải diễn viên trời sinh kỹ năng đặc biệt. Huấn luyện không tốt liền không cấp cơm ăn quả thật có thể cấp tiến điểm nhân tâm. Đồng thời không phản ứng mà tàn khốc hiện thực, hắn thủy chung cho rằng, đối với nghệ nhân mà nói như thế nào sướng hảo ca. Diễn trò hay, muốn so với những người trên không trung quay cuồng làm siếc DJ càng thêm trọng yếu. Nhưng là công ty lại không cho là như vậy, bọn họ cảm thấy một người đủ tư cách nghệ nhân 18 món binh khí cái gì đều phải biết chẳng sợ học không tốt. Ít nhất cũng muốn qua nhập môn đạt tiêu chuẩn tuyến. Không ít nghệ nhân xuất đạo tố chất thân thể kém, cũng phần lớn là hậu quả tại thời kỳ nghiên tu hạ xuống tật xấu. Ta đích Trạch Nhã lão sư, còn thật nhìn đoán không ra hắn là người như vậy, hiện tại thấy chúng ta cũng rất khách khí. Ha ha, đúng vậy, bọn họ nhân khí tận trời, ai thấy mà không phải khách khách khí khí, chẳng sợ tiền bối so với bọn hắn xuất đạo sớm hơn. Gặp mặt đều phải chủ động chào hỏi, chỉ điền con người tao nhã lạnh lùng mỉm cười, chính là tại nhìn thấy vui đầu khổ ăn tảng thịt bò tiểu hài nhi khi. Tươi cười mới thay đổi chút độ ấm, cũng liền cái này vô tâm vô phế xú tiểu tử sẽ cho rằng. Ôm lấy đùi tiền bối không bằng ôm lấy cả mèn của tiền bối. Kiều, chỉ điền con người tao nhã khó được nghiêm trang chững chạc gọi y a con người tao nhã tiền bối. Từ đầu Kiều mới vừa đem thịt gà chia rồi một nửa đến trong cả mèn của trường Dã Long nhất. Cho rằng hắn như vậy tự tiện mà vi nhượng tiền bối có điều không hài lòng. Vì thế dùng chân tại bàn hạ hung hăng đá mỗ cái vô tội tiểu hài nhi bị tạo thành cật hóa đang ngồi thuyền tạc. Trường Dã Long nhất lập tức hiểu ý nói. Tiền bối, phi thường cảm ơn ngài kê. Hương vị tốt lắm, từ đầu Kiều, chỉ điền con người tao nhã. Không khí thợ hồ lập tức điều bảo, Trường Dã Long nhất lại không chút nào có phát hiện, còn đặc biệt chi kỷ nói, Kiều, ta đã muốn ăn no, này khối kê cho ngươi ăn, a, hảo quản nó kê thần mã, tuyệt đối không thể lãng phí lương thực, ha ha ha ha, thật biết điều, Kiều Tương, ngươi gọi hắn con người tao nhã tiền bối, về sau cũng muốn bảo ta xích nhân tiền bối. Một người khác cảm giác tồn tại rõ ràng không cao bằng chỉ điền. Cũng đem thịt trong khay của mình cơ hồ đều bắt đến trong tiểu cà mèn của Tư Đồ Kiều. Tư Đồ Kiều hai mắt nở rộ xuất ánh sáng rọi trước nay chưa có. Lửa có thể cháy lan ra đồng cỏ. Trong mắt của y chi hỏa kia tất cả đều là dày đặc kích động. Cảm ơn xích nhân tiền bối. Ô không hổ là bằng hữu của con người tao nhã tiền bối. Đứa nhỏ này coi như có tầm mắt, có tân hoan không quên nhớ khen tặng cựu ái. Chỉ điền bất đắc dĩ mỉm cười, bắt đầu hung hăng trà đạp một phen đầu tóc của xú tiểu tử. Nếu ăn đồ vật của các tiền bối nhiều như vậy giúp chúng ta điểm tiểu vội đi. Kiều, con người tao nhã, ngươi là nói, ân, chính là cái kia, xâm xích nhân lập tức hiểu được ý tứ của hắn, nếu như là đứa bé này tham diễn. Hắn cũng không ý kiến gì, vì thế sự tình đã bị hai vị tiền bối lướt qua mỗi tiểu hài nhi không tiếng động mà định ra đến. Kiều, MV mới nhất của chúng ta thiếu cái tiểu nữ nhân vật chính thập tuổi xuất đầu. Úc, đang cùng tảng thịt bò đấu tranh Tư Đầu Kiều vãnh tai nghiêm túc chờ đợi câu dưới. Cho nên, từ Kiều đến diễn đi. Phốc, Tư Đầu Kiều hoa lệ lệ mà phun tảng thịt bò. QAQ. Rốt cuộc vẫn là lãng phí lương thực, cách chương.